Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 241, mộng bức cây lần mộng bức quả. Mộng bức trước cây ngươi cùng ta, màu đỏ tươi thế giới, một đóa yêu dị đóa hoa an tĩnh tỏa ra. Trên bầu trời mặt trăng lúc này hiện ra 9 câu ngọc Rinnegan bộ dáng. Kia đóa hoa rễ cây phân liệt hàng ngàn hàng vạn, hóa thành một tầng lại một tầng màu trắng kén lớn. Trắng kén bên trong đang ngủ say cái này đến cái khác hôn mê ninja. Lúc này, bọn hắn chính đắm chìm trong chính mình hoàn mỹ trong mộng cảnh. Bất quá đây là mộng đẹp, càng là ác mộng. Bọn hắn trên người sinh cơ đang bị kén lớn từng tầng bóc ra rút ra. Cung cấp nuôi dưỡng người sau lưng đại thủ, Naruto cùng Sasuke, cùng Kakashi, Minato mấy cái người sống sót chống đỡ một chương đặc thù kết giới. Liền là bởi vì cái này đặc thù kết giới, bọn hắn tại vừa mới vô hạn Tsukuyomi thi triển trong nháy mắt tránh đi thuật kia. May mắn thoát khỏi tại khó, giữa không trung. Từ Black Jesus điều khiển Uchiha Madara điên cuồng cười lớn. Ở phía xa, Obito thân thể chú ấn phát tác, đã mất đi năng lực hành động. Tứ chi của hắn bị âm dương độn hóa thành hắc bổng gắt gao đính tại bên trên. Ánh mắt đờ đẫn, đến trước mắt giai đoạn này, cơ hồ mọi chuyện cần thiết đều trong suốt. Obito hắn một mực cho là mình có thể điều khiển giới ninja sở hữu người. Không nghĩ tới chính mình cũng là Uchiha Madara quân cờ, mà Uchiha Madara, ngay tại hắn cho là mình 120 mới là phía sau màn đại boss. Là người thắng cuối cùng lúc, lại đột ngột bị Black Jesus cho đánh lén, ban một mực cho là Black Jesus là mình ý chí hóa thân. Cho nên đối với Black Jesus đó là vô cùng tín nhiệm. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới a. Nguyên lai mình cũng bất quá là một con cờ mà thôi. Sẽ chờ ở đây quang cảnh phía dưới. Tại Naruto cùng Sasuke một đám đều thúc thủ vô sách dưới. Tại Black Jesus điên cuồng tiếng cười lần. Ban toàn bộ thân thể bắt đầu bành trướng. Thân thể của hắn thời gian dần trôi qua vỡ ra đến. Từ nửa người trên của hắn bắt đầu hóa thành một cái kỳ điểm. Ngay sau đó, thân thể của hắn phân ra, Black Jesus ngạc nhiên lớn tiếng hò hét. Sau đó, Lạc Băng liền đi ra, trầm mặc, cũng không có tiếp tục quá lâu trầm mặc, nhưng là trận mặt lại lúng túng muốn chết. Lạc Băng là một mặt mộng bức a, hắn một chút mất tập trung liền bị kỳ điểm cho hút đến đây. Hiện đang mới thôi đều còn không rõ phát sinh tình huống gì nữa nha. Mụ mụ, ba ba. Chẳng lẽ là ta nhớ lầm? Black Jesus trợn mắt hốc mồm nhìn xem từ kỳ điểm ra chui ra ngoài Lạc Băng. Từ từ, CSSD, nhân sinh lâm vào độ sâu suy nghĩ. Lạc đại ca, kinh hãi nhất không ai qua được Sasuke cùng Naruto một nhóm. Mắt thấy thế cục không cách nào vãn hồi. Mắt thấy địch nhân dùng ra sau cùng át chủ bài. Kia mênh mông trận mặt căn bản là không có cách ngăn cản. Kết quả, cuối cùng triệu hoán ra một cái Lạc đại ca. Xin hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Khó nói Lạc đại ca mới là cái kia chân chính phía sau màn đại boss liếc. Naruto cùng Sasuke quái dị nhìn đối phương một chút. Hai mắt tất cả đều là mộng bức. Bọn hắn lúc này kém chút đầu óc đều quay vòng vòng. Lạc tiền bối, làm sao mà, không có đạo lý. Namikaze Minato nhìn xem một bên Kakashi, lẫn nhau nhíu nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trên đất Obito hoàn toàn không biết làm sao, hắn nguyên cho là mình rốt cục hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Thật không nghĩ đến, hiện thực lại cho hắn một kích nặng nề. Khó nói ngay từ đầu hắn xuất hiện tại chính mình Kamui không gian cũng không phải là ngoài ý muốn. Là có ý định mà vì cái gì? Có thể, vì cái gì hắn có thể ra đến còn phải mưu đồ đây hết thảy. Đây rốt cuộc là bởi vì cái gì a? Quá khó khăn, ta quá khó khăn. Lúc này, thân thể phân ra Uchiha Madara nội tâm cảm thụ cùng Obito hoàn toàn nhất trí. Hắn nửa người rơi vào bị hắc bổng đinh trụ chủ ở giữa bên cạnh. Hai người đưa mắt nhìn nhau, bởi vì làm sinh mệnh lực quá mức cường đại. Hai cái thân thể phân ra người cho đến bây giờ cũng còn chưa tử vong chân chính. Chỉ bất quá hành động lực là triệt để đã mất đi. Cha, ba ba, là ngươi sao? Black Jesus lẻ loi trơ trọi ở trên bầu trời nổi lơ lửng. Lúc này Black Jesus, đầu óc một mảnh hỗn độn, nó nhớ rõ ràng, chính mình là bị Kaguya mụ mụ dùng âm dương độn cho chia ra tới a. Với lại, hắn còn có Kaguya bộ phận ký ức. Thế nhưng là, ai có thể nói cho ta biết, vì cái gì vô hạn Tsukuyomi cuối cùng triệu hoán đi ra một cái cha? Cái này cùng ta tưởng tượng hoàn toàn không giống a. Cái kia, ai có thể giải thích cho ta một tí? Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lạc Băng gãi đầu một cái, quái dị nhìn thoáng qua bên cạnh nổi lơ lửng Black Jesus. Bình thường đều là nhiều cái em vợ cái gì, hắn cũng đều quen thuộc. Có thể này làm sao êm đẹp lại nhiều con trai đây? Cái này Lạc Băng có thể không tiếp thụ được. Không phải, chờ đã, muốn nói lời giải thích. Không nên từ ngươi để giải thích sao? Lạc tiền bối, Namikaze Minato coi như có lý trí. Chỉ bất quá hắn hiện tại nội tâm cũng không phải rất bình tĩnh. Ta không biết à, ta liền xông vào một cái dị không gian. Sau đó liền bị kỳ điểm túm đến nơi này. Lại nói, nhìn tình hình này, các ngươi vũ hội party là kết thúc. Lớn tuổi liền thiếu đi khiêu vũ. Ngươi xem một chút kia là cái gì Uchiha? Ban đúng không? Bị gọi vào danh tự ban nghi ngờ ngẩng đầu lên. Khá lắm, hắn thật là liều mạng a. Đem eo đều nhảy gãy mất, bị gọi vào danh tự ban xấu hổ đen lên mặt. Thần thụ bên trên, từng cái màu trắng kén tựa như là tập thể treo ngược đồng dạng treo ở cây bên trên. Rất có mấy phân từ treo đông nam nhánh khí phái. Tình hình này có chút quen mắt, có phải hay không hiện tại trong vũ trụ lưu hành kết kén? Mình tại bạch giới trong ngục giam gặp phải cũng là kén. Ngươi không là mẫu thân đại nhân, ngươi đến cùng là ai? Ngươi đem mẫu thân đại nhân thế nào? Black Jesus tức giận giống to lên tiếng, cả người lần nữa lâm vào trong điên cuồng. Ui ui ui, ngươi chưa nói lung tung. Ta có thể chưa từng có ưa thích nhân thê đam mê, lại nói. Liền ngươi này tấm tôn dung, đen cùng than đồng dạng, mẫu thân ngươi có thể đủ tốt đi đến nơi nào? Lạc Băng khinh bỉ nhìn Black Jesus một chút, đột nhiên nhíu nhíu mày, nghĩ tới điều gì? A, ngươi nói hẳn là cái nào đầu bên trên có sừng nữ nhân a? Không sai, kia chính là ta mẹ đại nhân. Black Jesus điên cuồng kêu to. Ân, hắn tới. Lạc Băng rốt cuộc để ý thanh đầu mối, bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Ngay tại hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, bởi vì phong ấn đã bị đánh vỡ, Lạc Băng cách đó không xa xuất hiện lần nữa như là gạch men thời không vết nứt. Cái đầu kia bên trên có sừng tiểu tỷ tỷ rốt cục chui ra. Không nghĩ tới ngươi cũng là mẹ của nó ơi a. Bất quá con của ngươi thật là đen. Lạc Băng hướng về phía chui ra ngoài Otutuki Kaguya vẫy vẫy tay. Đã chết chi địa. Sáu đạo tiên nhân Osusuki Hagoromo linh hồn quái dị nhìn xem đây hết thảy phát triển. Lâm vào hồi lâu trầm mặc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,